Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hỏi Yu-chun sao lại biết chuyện của cậu, đến nhà Yu-chun, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn cùng phòng ngủ được dọn dẹp sạch sẽ cho biết đã có người dự tính trước mà làm mà Yu-chun chỉ cầm lấy giấy để lại trên bàn trong phòng khách lên đọc trong mắt lộ ra biểu tình phức tạp khó hình dung rồi ném tờ giấy vào thùng rác chẳng hiểu tại sao Chê-chung lại biết được người giúp Yu-chun làm những việc này, cũng chính là người nói cho Yu-chun chuyện của cậu, ngoài Jun-su ra không còn ai khác từ lúc Yu-chun cùng Jun-su bắt đầu Chê-chung đã không hiểu Kim Jun-su kia khi Jung Yun-ho xuất hiện cậu càng không rõ. Nếu như nói không yêu, vì sao lại quan tâm Yu-chun như vậy? Nếu còn yêu, sao lại giúp Jung Yun-ho trêu chọc cậu? Quá khứ của bọn họ, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Yên tâm đi, trường học tôi sẽ giúp cậu xử lý, chỉ cần làm hồ sơ mới cho cậu là được. Về phần chức hội trưởng hội học sinh, trường học đã quyết định để Han Ki-ung tạm thời làm thay, cậu cứ an tâm ở nhà tôi, ngày mai đi mua ít đồ dùng cá nhân là được. Rót cốc nước cho Chê-chung, Yu-chun đã sắp xếp xong hết thảy. Yên lặng uống nước, Chê-chung nhìn Yu-chun ném toàn bộ thức ăn trên bàn vào trong thùng rác, hoàn toàn không thưởng thức đồ Jun-su làm. Cậu đã không ăn, cậu ta còn chuẩn bị cho cậu làm gì? Buông cốc, Chê-chung nghi hoặc nhìn Yu-chun, nở nụ cười, Yu-chun nhún vai. Tôi cũng không biết, có lẽ là cậu ấy quá mức rảnh rồi. Thật sự không biết hay là không muốn đối mặt, Chê-chung không hỏi thêm, chỉ mặc cho bầu không khí quỷ dị lan rộng trong phòng, mãi đến khi Chê-chung vào phòng nghỉ ngơi, hai người, không ai mở miệng nói thêm câu nào. Rõ ràng là bạn bè, lại có quá nhiều việc nên không biết bắt đầu từ đâu. Yu-chun không muốn Chê-chung gặp lại Yun-ho, nhưng gã hiểu rõ nếu gã nói như vậy sẽ chỉ càng khiến Chê-chung không thuận theo. Chê-chung muốn biết quan hệ của Jun-su cùng Yun-ho nhưng dù hỏi thế nào, cậu vẫn không nhận được đáp án. Chỉ có thể dùng yên lặng để vượt qua hết thảy. Đứng trước cánh cửa ngăn cách gã cũng người bên trong phòng, Yu-chun thở dài, đi vào phòng của mình, ở đó có người đang đợi gã. Đây là lần đầu tiên tên nhãi Yun-ho kia giúp người khác làm nhiều việc như vậy, Park Yu-chun, tôi rất hoài nghi cậu sẽ thuyết phục tôi thế nào để tôi không ra tay với Kim Chê-chung. Đốt điếu thuốc, giọng Kwon Ji-hee truyền đến từ một góc nào đó nghe có chút đáng sợ. Anh muốn mạng của Jung Yun-ho thì cứ lấy, vì cái gì cứ phải để ý đến Chê-chung. Rất đơn giản, tên nhóc Yun-ho kia sẽ không buông tha mạng của mình nhanh như vậy, tôi cần một chất xúc tác, đương nhiên, nếu Kim Chê-chung nguyện ý giúp tôi thì đã không phải lo lắng nhiều việc như vậy, dù sao, không phải ai cũng ngốc như Jun-su, đúng không? Như đang thử thăm dò điều gì, Kwon Ji-hee cười khẽ. Đừng so sánh Jun-su với Chê-chung, bọn họ không giống nhau. Yu-chun có chút tức giận, vừa nghĩ tới việc Chê-chung có khả năng gặp phải cảnh ngộ giống Jun-su, Yu-chun liền không cách nào tỉnh táo. Cơn tức giận này của cậu, là vì người nào? Nhẹ gõ ngón tay, ánh mắt Kwon Ji-hee đột nhiên trở nên sắc bén. Hay là tôi phải hỏi đúng đối tượng bị so sánh nhỉ? Cái gì? Kwon Ji-hee dùng ánh mắt nói khiến cho Yu-chun theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy Chê-chung đã đứng ngoài phòng từ lúc nào, lạnh lùng chừng bọn họ. Chê-chung, sao anh lại ở đây? Chê-chung không hỏi Yu-chun, mà là Kwon Ji-hee. Cậu hỏi vì sao ư, cười yếu ớt, Kwon Ji-hee bật ngọn đèn gần đó, để cả hai bên có thể nhìn rõ đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ tới tìm Park Yu-chun, tâm sự chuyện của cậu thôi. Chê-chung, Yu-chun muốn giải thích lại bị Chê-chung tặng cho một đấm. Lần trước tên này tới tìm tôi, rồi cậu lại xuất hiện ở nơi đó ý đồ đâm Yun-ho, đều là do một tay cậu sắp xếp sao? Yu-chun nhếch môi, không cách nào phản bác, điều này khiến cho Chê-chung chợt nhớ tới nụ cười bất đắc dĩ của Jun-su. Cậu đã hiểu lầm Kim Jun-su, vậy Kim Jun-su phải chăng đã biết rõ người hãm hại cậu ta chính là Yu-chun. Đừng trách cậu ta chỉ muốn tốt cho cậu thôi, muốn ngăn cản tôi thương tổn cậu. Nói đỡ cho Yu-chun, Kwon Ji-hee đứng dậy đi đến trước mặt Chê-chung, vuốt ve khuôn mặt dù đang tức giận vẫn rất xinh đẹp. Cùng một kiểu vuốt ve, ngón tay Kwon Ji-hee lại khiến cho Chê-chung có cảm giác buồn nôn mà không giống Yun-ho, trêu chọc lòng cậu. Anh vẫn chưa từ bỏ ý định đó sao, cho rằng tôi sẽ giúp anh. Tránh khỏi hắn, hai mắt Chê-chung vẫn tràn ngập phòng bị nhìn Kwon Ji-hee. Nở nụ cười từ chối cho ý kiến, Kwon Ji-hee hậm hực thua tay lại, lúc này hắn không có hành động gì quá phận mà chỉ giống như chim ưng nhìn con mồi nhìn chằm chằm Chê-chung. Nếu không phải vì Jung Yun-ho, cậu bây giờ hẳn vẫn là Kim thiếu gia, tuy có chút khổ sở ít nhất vẫn có được hết thảy, nhưng bây giờ thì sao? Không còn bất kỳ cái gì, tên Yun-ho kia từ trước tới nay không hề thay đổi, nói thì rất hay, nhưng một khi muốn thứ gì thì chỉ biết không từ thủ đoạn, không bao giờ quan tâm đến việc người khác có muốn hay không. Vậy có liên quan gì đến anh? Nói trọng điểm, Chê-chung chán ghét mấy lời rong dài này. Trọng điểm chính là, cậu thật sự tin Jung Yun-ho thật tâm đối tốt với cậu sao? Làm nhiều như vậy đều là vì mục đích của nó, nếu cậu chịu giúp tôi thì cậu sẽ có cơ hội phản kích. Quân Di Hy dụ dỗ nhỏ giọng nói, mỗi người đều có điểm yếu của mình, cậu muốn thắng nó, phải biết rõ điều đó, nếu nó không có, vậy thì tự mình tạo nên. Vươn tay đến bên cổ Chê Chung, bên trên còn có dấu hôn mờ nhạt Yun Ho để lại, Chê Chung không né tránh, thậm chí, bật cười. Tôi sẽ không giúp anh, ân oán của anh cùng tên kia không liên quan gì tới tôi, anh muốn tôi làm gì thì xin cũng quên luôn đi, bởi vì tôi không tin anh ta, cũng không tin anh. Đối với Chê Chung mà nói, không có người nào đáng để tin tưởng cả. Cậu đã từng tin tưởng, nhưng mẹ của cậu, ba của cậu, tất cả thân nhân trên thế giới này đều khiến cậu từ hy vọng trở thành thất vọng, cậu không muốn lãng phí niềm tin của mình. Không quan tâm, không tin tưởng, như vậy cũng không bị tổn thương nữa. Yu Chun biết tính cách của Chê Chung, cho nên nghe giọng điệu mạnh mẽ của cậu chỉ có thể nhíu mày, mặc dù gã cực lực giúp Chê Chung tránh cục diện đối đầu với Quân Di Hy nhưng Chê Chung tựa hồ, không cần. Quân Di Hy chậm rãi thu tay về, liếc Chê Chung một cái trước khi đi, không quên nói với Yu Chun. Xem ra cảm tình của cậu với cậu ta cũng bị phân loại thành không đáng tin. Là trào phúng, cũng là sự thật. Yu Chun nhìn Chê Chung đang chừng mình, không cách nào giải thích chỉ có thể yên lặng nhận một đấm của Chê Chung, để mặc Chê Chung quay trở lại phòng khách đóng sầm cửa lại. Buông vai Yu Chun xoa chỗ bị đánh cười chua xót. Không phải không được tin tưởng, mà là Chê Chung ngay từ đầu đã không tin tưởng. Jun Su đã từng nói, Chê Chung và Yun Ho rất giống nhau, bọn họ không tin người khác. Jun Su bị tổn thương khi ở bên Yun Ho, mà gã thì lại bị Chê Chung tổn thương. Tin tưởng là thứ quá mức xa xỉ, khiến cho bọn họ không dám đặt nó vào người khác. Nhưng, nếu bọn họ trao cho nhau thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã không tin, vì sao Jung Yun Ho lại để mình rơi vào vòng nguy hiểm? Chê Chung, cậu có phát hiện không? Đây là lần đầu tiên cậu tự mình nói không tin tưởng ai, thật sao? Hay là vì lừa gạt bản thân nên mới nói như vậy? Cách chương.